Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Dọa sợ Đại Minh cùng Nhị Minh. Lý Hiên mang theo Tiểu Vũ mẫu nữ đi. Tại bầu trời trong xanh dưới, càng bay càng xa, mà tại cái kia trong ngõ hẻm, Đường Hạo cùng Đường Tam lẳng lặng nhìn qua. Thẳng đến Hắc Long biến mất tại trong tầm mắt. Ba ba, bọn họ giống như không có ác ý. Đường Tam lúc này thời điểm mở miệng nhắc nhở. Không có ác ý, vừa mới ta nhìn thấy long hình hồn thú dự định công kích ngươi. Đường Hạo nghi hoặc hỏi thăm. Không phải, long hình hồn thú chỉ là giết ba cái khi dễ tiểu nữ hài hồn sư. Móng vuốt còn chưa kịp để xuống. Sau đó ba ba ngươi liền đến, sau đó đả thương các nàng. Đường Tam tiếp tục giải thích. Là như vậy sao? Đường Hạo nhíu mày, cảm giác mình hộ nhi tử sốt ruột. Xuất thủ quá nhanh, cần phải nhiều quan sát một hồi. Được rồi, cái kia nữ thương tổn cũng không nặng. Đại bộ phận công kích đều bị cái kia long hình hồn thú đỡ được. Nó rất kỳ quái, rất kỳ quái. Đường Tam nghi hoặc truy vấn. Đúng vậy, ta cảm giác thực lực của nó cũng không mạnh, nhưng tiếp nhận ta cường lực nhất kích, vậy mà một chút thương tổn đều không có. Cái này thật sự là khiến kỳ quái. Chẳng lẽ nó là 10 vạn năm hồn thú? Đường Tam truy vấn. Những ngày này theo đại sư còn có phụ thân, học tập rất nhiều tri thức, rõ ràng so trước kia hiểu được càng nhiều. Không rõ ràng, rất quái dị, ta lại không nói ra được. Được rồi, không nói chuyện này, đi thôi, nơi này quan phương người rất nhanh liền tới. Đường Hạo nhìn một chút cái kia ba bộ thi thể, mang theo Đường Tam rời đi. Chỉ là bọn hắn đều không có nói một việc, đó chính là bọn họ đều phát hiện tên kia tiểu nữ hài. Lúc gần đi ánh mắt cừu hận. Một bên khác, mênh mông sáng sủa trên bầu trời, Tiểu Vũ ngồi tại rổ treo bên trong, nhìn lấy mẫu thân triệt để khôi phục thương thế, nàng rốt cục thở dài một hơi. Cái kia sôi trào lửa giận cũng giảm đi không ít, dần dần khôi phục như cũ tính cách. Chỉ là nghĩ tới Đường Hạo cùng Đường Tam, nàng liền không nhịn được lộ ra ánh mắt cừu hận. Bất quá tại mẫu thân còn có Lý Hiên bên người, nàng vẫn như cũ là cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, đồng thời biến đến càng nghe lời. Hai lần mẫu thân vì mình thụ thương, đã trải qua những chuyện này về sau, nàng dần dần trưởng thành lên, cũng càng thêm hiểu được chân quý thân tình, biết quan tâm mẫu thân, đương nhiên cũng đánh tâm lý cảm kích Lý Hiên, bởi vì vừa mới mẫu thân đem hết thảy đều nói cho chính mình. Biết Lý Hiên giúp mẫu thân tìm tới chính mình, cái này cũng làm nàng đánh tâm lý cảm kích Lý Hiên. Lý Hiên ca ca, người Hắc Long hình thái thật là đẹp trai. Tuy nhiên thực lực không phát huy ra được, nhưng vẫn như cũ rất bá khí đây. Tiểu Vũ thanh âm thanh thúy nói, một đôi tròn căng mắt hạnh, không ngừng nhìn tới nhìn lui. Hiếu kỳ dò xét Lý Hiên to lớn thân rồng. Tiểu Vũ, không nên quấy rầy ngươi Lý Hiên ca ca, về sau ngươi phải thật tốt tu hành, tăng thực lực lên, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Mụ mụ rất sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, Tiểu Vũ mẫu thân nói, nghĩ đến nữ nhi đột nhiên biến mất, trong mắt nàng mang theo sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Nếu như Tiểu Vũ có chuyện bất trắc, nàng tuyệt đối sẽ điên mất. Mụ mụ thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Tiểu Vũ gấp vội vàng nắm được tay của mẫu thân, đem cái đầu nhỏ tựa ở mẫu thân trong ngực, nhẹ giọng an ủi, ngươi bình an liền tốt. Phốp phốp, Lý Hiên bay lượn tại tiếp tục, bởi vì Tiểu Vũ cùng mẫu thân của nàng lâm vào thân mật trong khi nói chuyện. Lý Hiên cũng không tiện quấy rầy các nàng, thì chính mình bay lượn, kết quả bay nửa ngày, phát hiện mình lại lạc đường, sau cùng lúng túng nhìn về phía Tiểu Vũ mẫu nữ, khụ khụ, ta lạc đường. tìm không thấy tinh đấu đại xâm lâm. Hở, Lạc Đường đang cùng mẫu thân nói chuyện trời đất, Tiểu Vũ nghe nói như thế sững sờ. Mắt to trong nháy mắt, chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Nguyên bản nàng vẫn cảm thấy Lý Hiên cao cao tại thượng, không thể nắm lấy, cao không thể chạm. Hiện tại mới phát hiện, Lý Hiên vậy mà cũng sẽ Lạc Đường. Tình huống như vậy, trong nháy mắt kéo vào quan hệ của song phương. Cảm giác Lý Hiên chẳng phải xa vời. Lý Hiên ca ca, ngươi có địa đồ sao? Ta xem một chút địa đồ giúp ngươi chỉ đường. Tiểu Vũ nhìn một chút phía dưới khắp nơi nói. Có, cho ngươi. Lý Hiên theo trong không gian lấy ra một phần địa đồ, đem ném cho Tiểu Vũ, sau đó tiếp tục phi hành. Lý Hiên ca ca, ngươi bay sai, đây là hướng bờ biển đi, hướng đông bay liền có thể đến tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Vũ nhìn lấy địa đồ bắt đầu chỉ đường. Cái kia, ta hiện tại có chút chuyển hướng, bên nào là đông? Lý Hiên bất đắc dĩ nói. Ở chỗ này đây. Tiểu Vũ mỉm cười nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn, tinh tế nhu nộn ngón tay nhỏ lấy phía đông phương hướng. Vì Lý Hiên chỉ đường. Được rồi, chúng ta xuất phát. Phốp phốp, to lớn thân rồng thay đổi, hướng về Tiểu Vũ chỉ phương hướng phi tốc rời đi. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, Lý Hiên rốt cục đi tới tinh đấu đại xâm lâm, đi tới trong rừng rậm vây nào đó bên hồ nhỏ. Đến nơi này, Lý Hiên cuống cuồng nhìn lễ bao, cho nên để xuống rổ treo bên trong Tiểu Vũ mẫu nữ. Một lần nữa biến thành hình người. Lý Hiên ca ca, cái này liền là của ngươi bộ dáng sao? Thật đáng yêu. Tiểu Vũ nhìn lấy so với chính mình một chút cao một chút Lý Hiên, nhìn lấy cái kia xinh đẹp dung nhan, nàng trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, thậm chí còn duỗi ra tay nhỏ sờ sờ Lý Hiên. Tiểu Vũ, khác sờ loạn. Tiểu Vũ mẫu thân vội vàng ngăn cản Tiểu Vũ. Đây chính là ân nhân cứu mạng, sao có thể sờ loạn đây? Tiểu Vũ nghe lời gật đầu, đi vào bên người mẫu thân lôi kéo tay của nàng. Mười phần nhu thuận, nếu là lúc trước, Tiểu Vũ tuy nhiên cũng sẽ nghe lời của mẫu thân, nhưng ngẫu nhiên nghịch ngợm đó là khẳng định. Nhưng là bây giờ, nàng nghe lời như là bé ngoan, tuyệt không chịu gây mẫu thân sinh khí. Lý Hiên tiên sinh, cảm ơn ngài hai lần trợ giúp. Tiểu Vũ mẫu thân khom mình hành lễ, trong mắt đều là cảm kích. Bên cạnh Tiểu Vũ cũng học mẫu thân bộ dáng, hướng về Lý Hiên khom người, chỉ là mắt to luôn luôn lén Lý Hiên. Không có việc gì, chỉ muốn giúp ta tìm kiếm không gian sinh vật liền tốt. Lý Hiên khoát khoát tay chuẩn bị rời đi, tâm lý phi thường tò mò lễ bao bên trong phần thưởng. Chúng ta nhất định nỗ lực giúp ngài tìm kiếm càng nhiều không gian sinh vật. Tiểu Vũ mẫu thân bảo, đảm nói, tựa như đâu, chúng ta nhất định nỗ lực, cái này tiểu hồn thú cho ngươi. Đúng, chúng ta còn có một cái không gian con kiến nhỏ, nó tại Nhị Minh chỗ đó. Tiểu Vũ giòn tan nói, đem cái kia màu đen tiểu hồn thú đưa cho Lý Hiên, còn nói lên một cái khác. Ồ, Lý Hiên nhướng mày, hắn vốn định rời đi, bất quá không gian sinh vật nhất định phải thu thập lên, hắn cũng không thể lại ra sự tình, cho nên hắn gật đầu nói, cái kia đi thôi, đi lấy cái kia con kiến nhỏ. Dứt lời, Lý Hiên lấy bản thể hình thái, cùng Tiểu Vũ mẫu nữ hướng về Đại Minh Nhị Minh chỗ khu hạch tâm mà đi. Tinh hồ, khu hạch tâm bên ngoài, một cái mỹ lệ 2 vạn năm mai hoa lộc chính nhanh chóng chạy nhanh, trong mắt mang theo hoảng sợ nhảy vọt tiến lên, mà tại sau lưng nó mấy chục mét bên ngoài, một cái năm đạt tới 3 vạn năm nhân diện ma chu chính mang theo khát máu cấp tốc đuổi theo. Kinh dị trên mặt người đều là băng lãnh. Siêu, mạng nhện trong lúc đó phun ra mà ra, bỗng nhiên hướng về phía trước mai hoa lộc mà đi. Cái này bay vọt mà đến mạc nhện rất nhanh, lập tức liền đem phía trước mai hoa lộc giam cầm, làm nó trực tiếp té lăn trên đất. Tại thống khổ cùng trong sự sợ hãi phát ra rên rỉ. Xa xa xa, nhân diện Ma Chu có thể không quan tâm những chuyện đó, mà chính là hưng phấn vọt tới, không chút do dự mở ra răng nanh. Oanh, khắp nơi đột nhiên rung động, lá rụng không ngừng cuồng bay, một đầu phảng phất như ngọn núi nhỏ khủng bố bóng người đột nhiên rơi xuống. Đứng ở nhân diện Ma Chu trước đó, tản ra khí tức kinh khủng. Đạo này kinh khủng bóng người không là người khác, chính là Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, dám can đảm đến tinh hồ chung quanh săn bắt, muốn chết. Rầm rầm rầm, Nhị Minh to lớn cánh tay nắm chặt nhân diện Ma Chu, học lục quái đập người bộ dáng, rầm rầm rầm bắt đầu đập loạn. Dạng này đập loạn âm thanh hút đưa tới rất nhiều chung quanh sinh vật. Những sinh vật này chạy tới, nhìn lấy mạnh mẽ như là ma thần Nhị Minh, cả đám đều mắt lộ ra sùng bái. Âm âm, đập loạn kết thúc, Nhị Minh nhìn lấy bị nện hấp hối nhân diện Ma Chu. Nó hơi hơi ngóc lên đầu, đập thật sự sảng khoái a. Về sau cứ như vậy nện, Nhị Minh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước xanh biếc quái vật như thế nện chính mình. Thật sự là đập người quá sung sướng, cảm giác này quá thoải mái, nhanh mang theo ý nghĩ như vậy. Nó mang theo nhân diện Ma Chu, hướng về tinh hồ mà đi. Ù ù, tinh hồ hồ nước dập dờn, to lớn hơn thiên thanh nghiêu mãng theo mặt nước chui ra. Hai mắt còn như đèn lồng giống như nhìn chằm chằm cái kia nhân diện Ma Chu. Thế nào? Thanh âm hùng hậu vang lên. Thiên thanh nghiêu mãng lạnh giọng hỏi thăm. Cái này nhân diện Ma Chu vậy mà chạy đến phụ cận đi săn. Ta giáo huấn nó một trận, muốn hay không giết chết? Nhị Minh úng thanh úng khí hỏi thăm. Xa xa xa, hấp hối nhân diện Ma Chu nghe được Nhị Minh, dọa đến đuổi vội giãy giụa, trong mắt đều là hoảng sợ, bởi vì nó không muốn chết, không muốn bị giết, cho nên hoảng sợ cùng cầu khẩn nhìn về phía thiên thanh nghiêu mãng. Hừ, như tiếng sấm thanh âm chấn động khắp nơi, thiên thanh nghiêu mãng lạnh lùng nhìn về phía người kia mặt Ma Chu, mang theo bao quát chúng sinh khí tức khủng bố nói, dám đến tinh hồ đi săn, ta nhìn ngươi là sống đủ rồi, đập cho ta chết. Bành, bọt nước cuồn cuộn, vừa mới nói được một nửa lời nói, thiên thanh nghiêu mãng vèo một tiếng tiến vào trong nước, tại chỗ biến mất không thấy. Quỷ dị như vậy một màn, nhìn đến Thái Thản Cự Viên cùng chung quanh hồn thú nhóm đều mờ mịt vô cùng, não tử có chút hư không. Bất quá đúng vào lúc này, Nhị Minh phát hiện cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang bên phải phương hướng, sau đó nó thấy được ba đạo thân ảnh. A, là Tiểu Vũ các nàng. Chờ một chút, đó là ai? Tóc bạc con mắt màu tím. Má ơi, Nhị Minh cả thân thể run lên, bỗng nhiên quay đầu, phi nước đại lấy trốn hướng nơi xa. Rát, hiện trường triệt để lâm vào trầm mặc. Hồn thú nhóm đờ đẫn nhìn lấy liên tiếp biến mất Đại Minh Nhị Minh. Nghĩ đến vừa mới Đại Minh Nhị Minh cái kia khí tức kinh khủng, suy nghĩ lại một chút hiện tại giống như chuột giống như chạy trốn tràng cảnh, chúng hồn thú não tử đều có chút quay cuồng. Loại kia đợi thẩm phán nhân diện Ma Chu thì trợn tròn mắt, não tử trực tiếp chết máy. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.